Huyền Thiên không có vẻ buồn rầu nhưng mà thần sắc thì cả kinh, trong lòng đại chấn. Đoạn Thủy Lưu là người của luyện huyết tà giáo, trẻ tuổi như vậy là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Chẳng lẽ kẻ bị ta tập kích chính là luyện huyết công tử sao? Tàng thiên ca kia nhìn bên ngoài còn nhỏ hơn cả luyện huyết công tử nhưng thực lực còn mạnh hơn nửa phần là. Thiên hạ hậu bối tân tú kia ngoại trừ đệ nhất công tử, ai còn có thể áp chế luyện huyết công tử? Huyền Thiên tuyệt đối thật không ngờ gặp được hai người trẻ tuổi yêu nghiệt trong Âm Phong Sơn Mạch. Không ngờ là hậu bối yêu nghiệt thần châu đại địa, thậm chí vô biên hải vực. Hai nhân vật lĩnh quân đạt trình độ cao nhất là đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử. Trách không được hai người đều luôn miệng nói muốn thành vô thượng vương giả. Hai người thân là thiên tài yêu nghiệt hoàn toàn có tư cách này. Nếu không có Huyền Thiên âm thầm tập kích, luyện huyết công tử tuy rằng hơi có vẻ hạ phong nhưng lại cũng không bị thua. Kết quả chiến đấu cùng đệ nhất công tử không cách nào đoán trước thắng bại. Hơn phân nửa là thế hòa nhưng Huyền Thiên xuất kích lại làm cho luyện huyết công tử chịu thiệt thòi lớn nên bị thương không nhẹ. Luyện huyết công tử thật lâu không hiện thân, quả nhiên là ngoài ý muốn, bị đệ nhất công tử đuổi giết. Cuối cùng bởi vì nguyên nhân do Huyền Thiên mà còn bị thương, trong lúc vô hình, Huyền Thiên hóa giải kế hoạch toàn diện tiến công Thiên Kiếm Vương triều của luyện huyết giáo. Thấy đám người Lăng Giật Trần sầu mi khổ kiểm, Xích Đông Đình cười lạnh, luyện huyết thần giáo không ai có thể ngăn cản được. Chúng ta tuy rằng chết rồi nhưng Lăng Vân Tông sẽ bảo tồn được, mà Thiên Kiếm Tông các ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Lăng Giật Trần, các ngươi giết quỷ khô hành giả luyện huyết thần giáo sẽ không bỏ qua Thiên Kiếm Tông. Sau khi không có tin tức của quỷ khô hành giả, U Tuyền Địa Sát nhất định sẽ phái cường giả cường đại hơn Hao Đơ Di Cờ, thậm chí bản thân hắn sẽ tới. Cho dù Huyền Thiên yêu nghiệt thế nào đi chăng nữa cũng không cải biến được kết quả. Hắc hắc. Ầm ầm. Bầu trời bao la âm u đột nhiên sáng ngời, một đạo thiểm điện từ cửu thiên đánh xuống. Sấm sét bên tai khiến cho tiếng cười lạnh của Xích Đông Đình ngừng lại, cũng làm cho sắc mặt ba người Lăng Giật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên càng cả kinh. Thiên Kiếm Tông gặp phải như thế nguy cơ, căn bản không biết sẽ phải vượt qua như thế nào. Bất quá hai mắt của Huyền Thiên thì sáng ngời, trong đầu hiện lên một ý niệm đáng sợ. Huyền Thiên nhìn ô vân cuồn cuộn trên trời, thỉnh thoảng có tia chớp từ trong mây đen đánh xuống, một hồi mưa to sắp xảy ra. Hắn nói, Lăng lão bá, ngài nhìn bão tố này sẽ kéo dài bao lâu? Lăng Giật Trần nhìn lên trời, nửa ngày nửa cũng không dừng lại đâu. Hôm nay không phải ngày tốt, chỉ sợ cả ngày cũng sẽ bị âm u bao phủ. Một bên Lăng Khiếu Thiên nói, Huyền Thiên, ngươi mang mấy thiên tài đệ tử của bổn tông thừa dịp yêu nhân luyện huyết giáo còn chưa tới, mau chóng đào tẩu. Đào tẩu? Tại sao phải đào tẩu? Huyền Thiên mỉm cười, lộ ra thần sắc kiên định, ta muốn ở trên Lăng Vân Tông toàn bộ chém giết yêu nhân luyện huyết tà giáo. Cái gì? Lăng Giật Trần sợ ngây người, Mạc Lưu Hành sợ ngây người, Lăng Khiếu Thiên sợ ngây người. Xích Đông Đình cũng sợ ngây người. Mấy người đều trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ ta không nghe lầm chứ. Lăng Giật Trần hỏi, ngươi nói cái gì? Ầm ầm. Giờ phút này, một đạo sấm sét đánh xuống, tay phải Huyền Thiên vừa nhấc, lôi đình từ cửu thiên đánh xuống trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay Huyền Thiên, áp xúc trở thành một đoàn lôi cầu. Ta nói, ta muốn ở trên Lăng Vân Tông toàn bộ chém giết yêu nhân luyện huyết tà giáo. Huyền Thiên nói xong, há miệng to ra, nuốt lôi cầu vào miệng. Lập tức cả người lôi quang điện thiểm, thực lực bạo tăng. Trong lôi cầu ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cho dù là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ đều ngăn cản không nổi, lại bị Huyền Thiên một ngụm nuốt vào. Giờ phút này bầu trời lại đánh xuống một đạo lôi điện. Huyền Thiên lần nữa giơ tay bắt lấy, áp xúc thành một đoàn lôi cầu, nuốt vào trong bụng. Lôi quang điện thiểm trên người càng cường liệt, thực lực lại tăng thêm một đoạn. Bốn vị cường giả địa giai cảnh bên cạnh nhìn Huyền Thiên, trong tám con mắt là vẻ không thể tin. Lăng Giật Trần cả kinh nói, ngươi có thể khống chế thiên ngoại thần lôi, bên trong lôi đình chẳng phải là vô địch sao? Huyền Thiên duỗi tay ra, lôi điện hóa thành một cái cự trường tóm cổ Xích Đông Đình, đưa tên này sát lại nói, ta ta muốn thừa dịp thế sét đánh lôi đình thẳng tiến Lăng Vân Tông. Lăng lão bá, các người đem ngoại môn đệ tử tiến vào trong đại điện Thiên Kiếm, ta sẽ lưu lại khôi lỗi kiếm sĩ phòng thủ tại quảng trường, ta không trở lại. Các ngươi không được bước ra khỏi đại điện Thiên Kiếm một bước. Đại điện Thiên Kiếm thập phần rộng lớn, hơn nữa bên trong còn có thật nhiều thiên điện, cung điện dưới mặt đất. Thiên Kiếm Tông hiện tại tổng nhân số hơn vạn nhưng cũng có thể tiến vào. Rất nhanh, ngoại môn chúng trưởng lão, chấp sự, đệ tử đều đi tới quảng trường nội môn tiến vào trong đại điện Thiên Kiếm. Lăng Dật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên ba vị cường giả địa giai cảnh cũng thối lui đến cửa đại điện Thiên Kiếm. Huyền Thiên vung tay lên, lại có đại lượng khôi lỗi kiếm sĩ khoảng chừng 70 tên xuất hiện đứng ở trong quảng trường Thiên Kiếm. Chính vào lúc này, đợt cường giả thứ hai luyện huyết giáo đến. Số người không nhiều, chỉ có 4 vị, nhưng mà thực lực lại cường đại hơn 8 người quỷ khô hành giả rất nhiều. Quỷ nguyệt hành giả, võng lượng hành giả là cường giả địa giai cảnh lục trọng. Quỷ cốt hành giả, quỷ khúc hành giả là địa giai cảnh ngũ trọng. So với 4 người yếu nhất chính là quỷ khô hành giả. 4 vị hành giả chứng kiến xích đông đình trong tay Huyền Thiên thì lập tức minh bạch quỷ khô hành giả đã thất bại, hơn phân nửa đã gặp bất chắc. Bọn chúng lập tức giận dữ xuất thủ. Huyền Thiên không nói hai lời, thân thể lóe lên liền bay lên bầu trời. Trên không trung bổ xuống một đạo sấm sét, bị Huyền Thiên chảo trong tay, như là một cái roi quất lên người quỷ cốt hành giả. 3. Quỷ cốt hành giả trừng lớn hai mắt, còn chưa rõ tình huống gì đã bị đạo lôi điện đánh nổ tung thành từng mảnh, đi đời nhà ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, Lôi đỉnh oai. 3. Lôi điện từ cửu thiên thương khung phía dưới với tốc độ cực nhanh, lực lượng này không thể đo lường bằng lẽ thường. Huyền Thiên cầm lấy lôi điện vung lên, roi điện lập tức phát nổ trong hư không. Quỷ cốt hành giả tuy là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng nhưng mà trước mặt tốc độ của lôi điện thì ngay cả cơ hội trước mắt cũng không có. 4 vị cao thủ hành giả luyện huyết giáo vừa mới đến trên không Thiên Kiếm Tông, hơn nữa xuất thủ trước nhưng kết quả lại khiến cho mọi người đều thất kinh. Trong nháy mắt công kích của 4 vị hành giả còn không có rơi vào trên người Huyền Thiên đã có một vị hành giả bị lôi điện của Huyền Thiên đánh cho nát bấy. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng bị lôi điện đánh trúng, không có nửa điểm lực lượng phản kháng. Huyền Thiên đánh chết quỷ cốt hành giả giống như là giết chết một con kiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh. Xích Đông Đình khiếp sợ, 3 vị hành giả cũng khiếp sợ, mọi người Thiên Kiếm Tông càng khiếp sợ. Toàn thân Huyền Thiên lôi quang điện thiểm, trong cơ thể kiếm quang thoáng hiện đạp lên hư không như một thiên thần hành tẩu nhân gian. Khí thế cường hãn khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Không còn ai dám hoài nghi Huyền Thiên vừa rồi nói muốn chém giết toàn bộ yêu nhân bên trên Lăng Vân Tông là cuồng ngôn, mà hắn thực sự có thực lực như thế. Ngự lôi châu có thể hấp dẫn lôi đình để mình sử dụng. Huyền Thiên có thể nhờ lôi đình chi lực. Tuy rằng lôi điện trên không trung không có nhiều như bên trong lôi đình sơn mạch, lực lượng cũng không quá mạnh nhưng mà chỉ như thế cũng đủ để chém giết cường giả địa giai cảnh. Huyền Thiên chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng, tiện tay đánh một kích đã diệt sát quỷ cốt hành giả địa giai cảnh ngũ trọng, khiến cho 3 vị hành giả khác kinh hồn tởm đáng. Không nghĩ tới, Thiên Kiếm Tông thậm chí có cao nhân như thế. Cả 3 đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi, quay đầu liền muốn trốn. Tà giáo yêu nhân, dám đến diệt Thiên Kiếm Tông ta. Lưu lại mạng của các ngươi lại đây. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hắn một tay nhấc Xích Đông Đình, tay kia thông qua lôi ngân kiếm, kiếm quang trong cơ thể lóe lên, bách quỷ thôi hành thuật lập tức thi triển. Lôi quang điện thiểm với tốc độ đạt đến trình độ làm cho người ta sợ hãi. Vừa sải bước ra, Huyền Thiên đã tới bên cạnh quỷ khúc hành giả. Lôi ngân kiếm trong tay chém ra một đạo lôi đình kiếm quang, lôi ngân kiếm xuất thân từ thượng cổ lôi cung. Trong kiếm có lôi đình chi lực, lôi đình kiếm quang chém ra mang theo lực lượng đặc biệt cường đại. Quỷ khúc hành giả giờ phút này thật sự chỉ còn lại có tiếng quỷ kêu gào bình thường. Hắn bị một kiếm của Huyền Thiên chẻ thành hai nửa, thi thể từ phía trên không rơi xuống. Huyền Thiên lại liên tục bước ra hai bước, trên không trung điện quang lóe lên xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đuổi theo quỷ nguyệt hành giả, hư không lập tức chia làm hai nửa, một kiếm của Huyền Thiên chém xuống tạo thành một thể với sấm sét. Kiếm quang điện quang chiếu rọi bầu trời bao la âm yêu quỷ nguyệt hành giả, tuy là cường giả là địa giai cảnh lục trọng nhưng cũng ngăn không được oai một kiếm này của Huyền Thiên. Kiếm thế cường đại đã ép xuống khiến thân thể của hắn xuất hiện những vết rạn nứt. Kiếm quang đánh xuống lập tức kẻ này bị một kiếm chém thành hai đoạn, trong nháy mắt cũng đi làm bạn với hai tên trước. Kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên chớp liên tục, lôi điện tùy hình trong chớp mắt lại đuổi theo võng lượng hành giả. Không có bất kỳ chiêu thức nào hoa mỹ, Huyền Thiên mang theo lôi ngân kiếm chém xuống. Trước mặt lực lượng cùng thực lực tuyệt đối thì công kích chém thẳng vào chính là cường đại nhất. Thân ảnh võng lượng hành giả biến đổi trong chốc lát phân hóa thành trên trăm cái, hướng bốn phương tám hướng phân tán giống như quỷ ảnh bộ của quỷ mị hành giả. Một kiếm của Huyền Thiên chém xuống chém chết hơn phân nửa, nhưng võng lượng hành giả chưa chết. Số thân ảnh còn lại tiếp tục tại chạy như điên. Thân pháp của võng lượng hành giả cực kỳ bất phàm. Ba hành giả bị Huyền Thiên chém chúng đều mất mạng mà võng lượng hành giả lại có thể tránh thoát. Bất quá hành động này chỉ phí công vô ích. Một kiếm của Huyền Thiên không thể chém giết võng lượng hành giả thì hắn lập tức há miệng hét lớn một tiếng. Một tiếng sấm vang lên, một đoàn lôi cầu từ trong miệng hắn phun ra lập tức bạo tạc nổ tung, hóa thành vô số đạo lôi dẫn tràn ra tứ phương. Mỗi một đạo lôi dẫn đều là một thanh phi kiếm, trong chốc lát liền xuyên thấu thân ảnh của võng lượng hành giả. Sóng âm khủng bố lan tràn trong hư không. Những nơi nó đi qua, võng lượng hành giả bị lôi dẫn phi kiếm xuyên thấu lập tức biến thành tro bay, chỉ còn lại có một kẻ máu tươi chảy đầm đìa, từ phía trên hư không rơi xuống mặt đất, hắn bị một giống của Huyền Thiên đánh chết. Bốn vị hành giả cường đại luyện huyết giáo liên thủ cường thế mà đến, trên đường đi đám người cho rằng U Tuyền Địa Sát phái đám người đến đây đúng là dư thừa. Một lục phẩm tông môn một cái nho nhỏ chỉ cần quỷ khô hành giả cũng đủ để hủy diệt, lại phái đám người đến quả thực vẽ rắn thêm chân. Kết quả là khi đám người đổi tới Thiên Kiếm Tông, quỷ khô hành giả sớm đã bị mất mạng, chỉ trong 10 tức toàn bộ đều bị Huyền Thiên chém giết. Không đến 10 nhịp thở, quỷ nguyệt hành giả, võng lượng hành giả, quỷ cốt hành giả, quỷ khúc hành giả chết toàn bộ. Xích Đông Đình trong tay Huyền Thiên bị oai một kiếm của hắn thấy toàn bộ quá trình, tên này sớm bị dọa đến kinh hồn tởm đáng. Huyền Thiên chém giết bốn vị hành giả, trong cơ thể kiếm quang đại thịnh bay tới phương hướng của Lăng Vân Tông, trên không trung đánh xuống lôi điện đều bị Huyền Thiên thuận tay chộp tới, hấp vào thể nội hóa thành lực lượng của bản thân. Đám người Lăng Dật Trần nhìn bầu trời âm u trên không trung, một đạo lôi quang đi xa. Trên mặt không còn vẻ u sầu. Thực lực của Huyền Thiên khiến bọn họ rung động thật sâu. Chỉ có điều trong lòng mọi người âm thầm cầu xin, trận bão tố này ngàn vạn không thể chấm dứt quá sớm. Đám người biết rõ thực lực của Huyền Thiên tăng lên vô số lần có quan hệ mật thiết với lôi điện trên không trung. Nếu không có lôi điện chi lực bổ sung, không được bao lâu nữa, lôi đỉnh chi lực trong cơ thể Huyền Thiên sẽ bị tán đi. Huyền Thiên đi Lăng Vân Tông chính là đang đánh bạc với trời. Nếu không thể mượn lôi đình chi lực thì U Tuyền Địa Sát thân là cao thủ đứng đầu trong đám cường giả địa giai cảnh có thể đơn giản chém giết Huyền Thiên. Nhưng mà Huyền Thiên lại không thể không đánh bạc. Hắn xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, tuyệt không thể để cho Thiên Kiếm Tông hủy diệt dưới tay luyện huyết giáo. Ngự kiếm phi hành của Huyền Thiên lại vận chuyển bách quỷ thôi hành thuật, vốn tốc độ đã gần tới địa giai cảnh cực hạn. Hơn nữa hấp thu lôi đình chi lực khiến cho thực lực của Huyền Thiên tăng nhiều, tốc độ phi hành như là lôi trì điện thiểm, không đến nửa canh giờ đã bay qua lộ trình mấy ngàn dặm đi tới Lưu Vân Sơn Mạch, Lăng Vân Tông. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.